Chương 497, Lạc Ninh chính thức thi đấu. Đối với xạ tổ xỉ không khoa học chi vầng sáng nghịch thuộc tính tất thắng định luật các loại một loạt thần kỳ chơi, xài gây đồng học hiển nhiên là không hiểu rõ qua. Cho nên khi liên tục bị hỉ rổ tủn doanh kích đầu đả đến không muốn trả gì giật cuối cùng tại hơi nước hiểm hộ hạ thành công cận thân cũng cưỡng ép một cái nào đó không khoa học chi sẽ mà tổ có bờ lạt tỏa sệ về sau, xài gây trên mặt biểu lộ là không cách nào hình dung. Tóm lại, cơ hữu xài gây thua mất tranh tài. Đồng thời tại rồ ở tô địa khu thu hoạch thứ tự vẹn vẹn mạnh mà thôi, không thể không nói đây thật là một cái bi thương cố sự. Mà xạ tổ xỉ thì thuận lợi tấn cấp đến trước mạnh, có thể tổng kết ra chính là, chính thức giải thi đấu bên trên, vận khí QNZ là vô cùng trọng yếu ngươi nếu là gặp phải một thư cả N3 cặn bã diễn viên quần chúng, cái kia chiến thắng cũng chính là vài phút sự tình, nhưng ngươi nếu là gặp phải cái nào đó nghịch thiên cường giả. Như vậy chúc mừng ngươi có thể an ổn ngồi tại trên khán đài gặm bắp rang. Tiện thể nhắc lên, đây chính là team dầu kẹt tổ 3 người đặc chế bắp rang, tuyệt đối không chứa chất bảo quản cùng cống ngầm dầu. Lạc Ninh, trận tiếp theo tranh tài sẽ đến lượt ngươi nha. Có thể đi phòng nghỉ chờ. Nhìn xem trận thứ 3 tranh tài không sai biệt lắm tiến hành đến cuối, Đoá Nhi lên tiếng nhắc nhở Lạc Ninh. Được rồi, sắp dĩ nạ còn tủ cổ, ta đi trước. Lạc Ninh nắm Đoá Nhi tay nhỏ, hướng về phòng nghỉ đi đến. Ba sau 20 phút, Lạc Ninh ngẫu nhiên đến sân bãi là Thủy Chi sân bãi, tại hình chữ nhật đối chiến trận ngay chính giữa là một cái chiếm trận diện tích 6 thành trở lên hình tròn ao nước, trong ao lại mấy cái cỡ nhỏ hình tròn bình đài có thể cung cấp đứng thẳng, mà ao nước chiều sâu thì đầy đủ dài dạ đổ như thế hình thể khổng lồ bổ kẹ mẩn hoàn toàn chui vào trong đó. Đây đối với Lạc Ninh tới nói xem như cái không sai sân bãi. Bởi vì thông qua máy tính tư liệu biểu hiện, mình một vòng này đối thủ thuộc về loại kia bình quân hình huấn luyện ra, cũng không có đặc biệt thích thuộc tính, cho nên Lạc Ninh mình bổ kẹ mận đội hình QNZ đồng dạng đi chung dung lộ tuyến, mà trong đó vừa lúc liền am hiểu Thủy Chi sân bãi mì lò tiệp ở bên trong. Tốt, nếu là đem sỉ củn QNZ đổi lên, cái kia không nên quá đơn giản. Bất quá Lạc Ninh cũng không có đem sỉ củn đăng ký đến lần này đối chiến liệt trong ngoài. Nói cách khác sỉ củn tự nhiên là không cách nào xuất chiến. Dù sao tại giải thi đấu đối chiến danh sách ra trước khi đến, những người dự thi liền muốn tại trên máy vi tính ghi tên mình muốn tại lần sau tranh tài sử dụng 6 con bổ kẻ mận. Mà Lạc Ninh đăng ký thì là Trạ Dị Dợt, Dơ Dạ Gồn, Phớ Lì Gồng, Mỹ Lọ Tì, Bù Tì Tạ, Ảm Phà Rồ. Hai cái thiên vương cấp bậc bổ kẻ mận, Trạ Dị Dợt thậm chí có thể buộc phát ra quán quân thực lực cấp bậc. Lạc Ninh cũng không tin tại rổ ở tô địa khu giải thi đấu người bên trong có thể đem mình làm bay nha. Lạc Ninh tuyển thủ đã phái ra cái thứ nhất bổ kẹ mẩn, là lấy xinh đẹp nhất bổ kẹ mẩn giành xưng Mỹ Lọ Tiệp không hổ là Indigo giải thi đấu trước quán quân. Mỹ Lọ Tiệp cũng là tại Indigo giải thi đấu bên trên hiện ra qua phong thái bổ kẹ mẩn làm lần trước Indigo giải thi đấu quán quân. Lạc Ninh nhận chú ý tự nhiên là đặc biệt nhiều. Rất nhiều hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người xem tại nhìn thấy đối chiến an bài biểu thời điểm liền trên người Lạc Ninh hạ trọng chú. Đương nhiên QNZ chưa từ bỏ ý định người tại Lạc Ninh trên người đối thủ đặt cược, bất quá cũng không dám quá nhiều, dù sao chỉ là kỳ vọng bạo cái ít lưu ý mà thôi. Mỹ Lọ Tiệp xuất hiện tự nhiên là đã dẫn phát một trận tán thưởng, như thế cơ hồ là tập ưu nhã, mỹ lệ, ôn nhu, cường đại làm một thể bổ kẻ mẩn. Chỗ nhận được mọi người truy phủng là khó có thể tưởng tượng. Nha cơ tạ tuyển thủ bổ kẹ mẩn là sùn phơ lọ dạ mặc dù cùng mì lọ tiệp so sánh chút bề ngoài xấu xí, nhưng thuộc tính bên trên khắc chế có thể hay không cho sùn phơ lọ dạ mang đến ưu thế đâu đã Lạc Ninh là trước ra, như vậy đối phương tự nhiên là sẽ xuất ra đem đối ứng khắc chế bổ kẹ mẩn. Không phải chỗ người đều giống như xạ tổ si thần kỳ. Hiện tại bắt đầu Lạc Ninh tuyển thủ cùng khuê quá tuyển thủ 6vs6 toàn viên bổ kẹ mẩn đối chiến, song phương đang đối chiến bên trong không được trao đổi bổ kẹ mẩn, một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu không thể vì phụ. Từ Lạc Ninh tuyển thủ trước công, như vậy, tranh tài bắt đầu theo trọng tài lời nói, trên sàn thi đấu hai cái bổ kẹ mẩn lập tức ngưng thần. Chỉ là đối phương sùn phở lỏ dạ tấm kia thấy thế nào đều là khuôn mặt tươi cười sùn phở lỏ dạ khuôn mặt. Thật là không cách nào làm cho người cùng nghiêm túc liên hệ tới. Lạc Ninh đã dùng hệ thống quét hình qua, đối phương sủn phơ lọ dạ vẹn vẹn tinh anh cấp đường mà thôi. Nói cách khác, cho dù là thuộc tính khắc chế, đối phương bổ kẹ mẩn đối với mì lọ tiệp tới nói ý nguyên chỉ là một cái tạm ngư. Mỹ Lọ Tiếp, sử dụng sơ bị Mỹ Lọ Tiếp một chiêu này là tờ dịch băng hệ đạo quán kỹ năng máy móc ban thưởng. Không thể không nói tờ dịch đạo quán cho sơ bìm kỹ năng này máy móc là dùng tốt phi thường một vật. Bình thường sơ bìm học tập nhưng là muốn bổ kẹ mẩn tiến về trong hầm băng mới có thể thuận lợi học tập. Bất quá lấy kỹ năng máy móc lạc ninh, vài phút liền đập cho Mỹ Lọ Tiếp. Chỉ là kỹ năng máy móc chỉ có thể sử dụng một lần, cái này hạn chế nhường Lạc Ninh chút đau răng. Ô Mỹ Lọ Tiệp kêu khe cũng là như thế êm hay, bất kỳ cái gì nghe thấy người hoặc là bộ kẻ mẩn đều có thể cảm nhận được trong đó ô nhu. Chỉ là cái kia phi thường thuần thục tại trước mặt nó ngưng tụ ải sơ bìm, liền không thế nào hữu hảo. Nha Lạc Ninh tuyển thủ Mỹ Lọ Tiệp sử dụng băng hệ ải sơ bìm. Cái này đối với sủn phở lò dạ tới nói thế nhưng là hiệu quả nổi bật, nguyên vốn có thể khắc chế đối thủ thảo hệ, bây giờ lại tràn ngập nguy hiểm, sủn phở lò dạ phải làm như thế nào phản ứng đâu, dù sao cũng là tại chu đấu trường, hiện trường mười mấy vạn người xem tự nhiên là trang bị chuyên nghiệp sướng ngôn viên. Sủn phở lò dạ, tránh đi đến sử dụng N ghi bản. Nguyên bản đối phương phóng thích thuần thủy hệ Mỹ Lọ Tiếp, khuê quá đã là thật to thở phào nhẹ nhõm. Bất quá không nghĩ tới Mỹ Lọ Tiếp lại là sẽ sở bìm cái này đối thảo hệ lấy khắc chế băng hệ kỹ năng. Cứ như vậy chiến đấu liền phi thường khó giải quyết. Đều nói là hệ N ghi bản, như vậy thu đến năng lượng ảnh hưởng ba động về sau nguồn năng lượng bạo tạc là phi thường tự nhiên sự tình. Xuân thơ lọ giả căn bản là không có tránh đi, hệ N ghi bản trực tiếp ở giữa không trung liền cùng sở bìm phát sinh một trận không nhỏ bạo tạc, sương mù bắt đầu tràn ngập ra. Xuân thơ lọ giả. Lịch xịt đối diện đã băng hệ kỹ năng, như vậy bảo trì dư thừa thể lực liền phi thường cần thiết, nếu là thể lực thiếu, chỉ cần một cái sở bìm chỉ sợ cũng trực tiếp bị miểu sát. Mấy quả chút trồi non hạt giống từ sùn phơ lò dạ đỉnh đầu bị ném ra ngoài, hướng về trong ao Mỹ Lọ Tiếp thật nhanh phong tới. Mỹ Lọ Tiếp, lặn xuống nước mặc dù ánh mắt bị ngăn cản, bất quá lấy cổn phở xỉ ẩn Lạc Ninh cũng sẽ không bị dạng này kỹ năng chỗ trúng mục tiêu. Cách mỗi 10 giây đều sẽ hấp thụ một chút thể lực, dạng này kỹ năng thật sự là thật là buồn nôn.